Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 208, giữa hai người chiến tranh hai. Thượng, ngoặc kép chấm chấm, Chelsea trạng thái vừa vạn, Nottingham Forest trạng thái cũng vừa hay. Cứ việc thời gian còn có chút sớm, thế nhưng ta vẫn phải nói một hồi các vị khán giả các bằng hữu. Hoan nghênh xem nước Anh Premier League vòng thứ 11. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Chelsea thi đấu. Ta là John Motson. Ngày hôm nay vì chúng ta bình luận thi đấu chính là Gary Lineker. Gary, người đối với ngày hôm nay cuộc tranh tài này thấy thế nào? Kỳ thực Mourinho cũng không phải một cái theo đuổi nghệ thuật bóng đá con đường huấn luyện viên. Hắn đã từng công khai tuyên bố chính mình là Capello người hâm mộ. Bởi vậy chúng ta có thể thấy được hắn là loại nào huấn luyện viên. Hắn coi trọng thành tích vượt qua tình cảnh, coi trọng kết quả vượt qua quá trình. Vì lẽ đó hắn Chelsea nắm giữ sắc bén công kích đội hình, nhưng đánh rất cẩn thận. Ta cho rằng 1-0 chủ nghĩa là đối với hắn chú thích chính xác nhất. Thế nhưng ta tin tưởng cuộc tranh tài này, Mourinho sẽ không ở sân khách kiên trì chính mình 1-0 chủ nghĩa. Bởi vì đối thủ của hắn là Tony Dan. Đúng, đây là hắn mùa giải trước duy nhất không có chiến thắng quá huấn luyện viên. Chúng ta cũng không biết trong âm thầm hai người bọn họ là quan hệ gì. Mourinho còn đã từng vì là Forest cầu thủ PP dự họp quá giấy phép lao động phiên xử. Hơn nữa ở UEFA rút thăm nghi thức trước, Mourinho cũng từng chủ động đi tìm Dan bắt chuyện. Thế nhưng ta cho rằng ở trên sân bóng, hai người bọn họ chính là kẻ địch. Mourinho sẽ không cho phép chính mình bại bởi Dan. Dan cũng sẽ không cam lòng bại bởi Mourinho. Mà hai vị huấn luyện viên trưởng đang chú ý kết quả đồng thời, nhất định đều sẽ dùng tối có sức thuyết phục thắng trận phương thức tấn công. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này nhất định sẽ phi thường kịch liệt đẹp đẽ. Ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một canh giờ thời điểm, trực tiếp trên đài hai người cũng đã bắt đầu bận túi bụi. Trên thực tế từ lúc khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có thời gian nửa ngày thời điểm, nước Anh các đường truyền thông cũng đã tụ hội Nottingham. Cứ việc ngày hôm nay còn có Arsenal đá với Tottenham Hotspur Bắc London Derby, nhưng là ở Nottingham cử hành cuộc tranh tài này mới là càng hấp dẫn toàn quốc ánh mắt địa màn kịch quan trọng. Chính như các truyền thông khuynh lực bênh vực như thế, quan tâm cuộc tranh tài này người đại đa số đều không đúng cổ động viên Chelsea hoặc là Forest fan bóng đá, mà là không ít trung lập fan bóng đá. Ở sau trận đấu thống kê bên trong, quan tâm cuộc tranh tài này trong đám người cũng không có thiếu nữ giới. Các nàng hay là cũng không để ý cái nào chi đội bóng thắng lợi. Các nàng chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng cười đến cuối cùng chính là Mourinho đây, vẫn là Tony Dan. Sun Newspaper nói một điểm đều không sai. Đây là hai người trong lúc đó chiến tranh. Ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 45 phút địa thời điểm, City Stadium khán đài đã cơ bản ngồi đầy, đồng thời bị chia làm hết sức rõ ràng hai cái bộ phận chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phe đỏ trận, cùng tập trung vào đội khách khán đài phe xanh khối. Nước Anh trong giới bóng đá màu đỏ cùng màu xanh lam là truyền thống hai loại màu sắc. Đại đa số đội bóng sân nhà đội phục màu sắc đều là màu đỏ hoặc là màu xanh lam. Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, thế nhưng ở Rutledge 1867 năm xuất bản bóng đá sổ tay một lá thư bên trong, hẳn là sớm nhất kiến nghị đội bóng trên người mặc màu sắc khác nhau mặc ra thi đấu. Đồng thời phân ra màu đỏ cùng màu xanh lam hai loại màu sắc cung đại gia lựa chọn đĩa. Nếu như có thể sớm an bài xong, trong đó một phương xuyên một loại nào đó màu sắc vận động sam, nói cách khác màu đỏ, một phương khác xuyên một loại khác màu sắc vận động sam, nói cách khác màu xanh lam, như vậy là có thể phòng ngừa lẫn lộn cùng bất thình lình bị người đoạt bóng ý đồ bất lương. Ta kinh thường gặp được loại cục diện này, cũng vẫn nghe được như vậy. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là bọn họ một nhóm nhi địa ni. Đây là hiện nay nước Anh giới bóng đá, đại đa số đội bóng đều mặc đồ đỏ sắc hoặc là màu xanh lam áo đấu sớm nhất nguyên nhân. Vì lẽ đó ở nước Anh giới bóng đá, có cái gọi là truyền thống đỏ xanh đại chiến. Cùng thành tử địch nhiều là màu đỏ cùng màu xanh lam. Tỷ như Liverpool thành hai đội bóng Liverpool, hồng, cùng Everton, lam. Manchester City địa hai đội bóng MU, hồng, cùng Man City, lam. Còn có gần nhất mới trở thành kẻ thù Arsenal, hồng, cùng Chelsea, lam. Bây giờ, Forest cùng Chelsea cũng rơi vào đỏ xanh đại chiến, vòng xoáy bên trong. Ở đội bóng vẫn không có ra trận thời điểm, hai bên fan bóng đá đã ở trên khán đài toàn diện khai chiến. Forest các cổ động viên dùng tiếng ca cười nhạo bây giờ Chelsea là đồng rút quân đoàn, là một đám lính đánh thuê, sớm sẽ không có nước Anh bóng đá truyền thống tinh thần, bị trở thành nước Nga ông chủ món đồ chơi. Chelsea fan bóng đá môn thì lại cao giọng sướng, chúng ta chính là có tiền. Uy gạch dưới A gạch dưới ngã X. Qua lại kích Nottingham Forest fan bóng đá khiêu khích. Thậm chí còn có cổ động viên Chelsea giơ lên cao quảng cáo. Dâng thư, có muốn hay không chúng ta ra tiền giúp các ngươi mua tòa sân bóng. Đến cười nhạo Nottingham Forest chỉ có thể chứa đựng chỉ là 27.000 người đáng thương. Tiểu cầu trang, Nottingham cảnh sát như gặp đại địch. Chỉ lo hai bên fan bóng đá ở thi đấu trước liền nháo lên xung đột cùng chuyện máu me. Ở hai đội khán đài trong phương trận thiết ba hàng khán đài rộng trống không rào chắn. Trung gian đứng hai hàng cảnh sát chống bạo động lưng tựa lưng. Võ trang đầy đủ, đầu đội mũ sắt, cầm trong tay thủy tinh công nghiệp tấm khiên. Cảnh côn, cảnh giác trừng mắt những người đỏ mặt tía tai các cổ động viên. Nottingham Evening Courier địa phóng viên Pierce Bruce ở phóng viên chỗ ngồi thấy cảnh này thở dài nói. Thật làm cho người khó có thể tin tưởng được này hai đội bóng tại quá khứ hơn 100 năm địa trong. Thời gian gặp không có bất kỳ cừu hận. Phát đạt truyền thông cùng hai cái tính cách tương đồng. Đều kiêu căng khó thuần địa huấn luyện viên trưởng. Tính gộp lại, tạo nên này hai đội bóng cấp tốc đối lập. Bruce không thể không biết điểm này. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận chính mình là đổ thêm dầu vào lửa một thành viên có lúc hắn còn. Cho là mình cùng những người tùy ý lập tin tức, lấy lòng mọi người paparazzi không phải cùng một loại người. Lúc trước chủ nghĩa lý tưởng còn sót lại với trong lòng hắn. Ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 30 phút thời điểm. Hai bên cầu thủ xuất hiện ở trong sân bóng tiến hành làm nóng người. Trên khán đài các cổ động viên công kích lẫn nhau rốt cục ngừng lại. Sự chú ý của mọi người đều chuyển đến cho mình chống đỡ đội bóng các cầu thủ cố lên trên. Từ đi ra làm nóng người cầu thủ bên trong có thể thấy được hai bên đều là tận khiển tinh anh. Hoàn toàn không có muốn bảo tồn thực lực ý tứ. Cứ việc sau 3 ngày, Chelsea muốn đi sân khách khiêu chiến Real Betis. Mà sau 4 ngày, Forest muốn đi Bồ Đào Nha khiêu chiến Benfica. Quả nhiên phù hợp hai người bọn họ tính cách ai cũng không muốn ở đối thủ một mất một còn trước. Mặt trước tiên chịu thua. Motson đếm đếm ở đây trên làm nóng người cầu thủ. Sau đó cùng chính mình vừa bắt được ra trận danh sách đối với chiếu một cái. Quả nhiên, một cái chủ lực không ít. Chelsea phái ra bọn họ có khả năng cử đi toàn bộ chủ lực. Forest cũng giống như thế. Lineker ở bên cạnh cười. Này không phải rất thú vị sao? Hai người bọn họ loại này tính cách chính là chúng ta chờ mong. Trước chúng ta còn có thể lo lắng Alex Ferguson hiệp sĩ về hưu sau khi ngoại hạng Anh còn có cái gì đáng để mong chờ địa xem chút. Bây giờ đã không cần lo lắng. Chúng ta còn có Mourinho cùng Tony Dan. Ở khoảng cách thi đấu còn có 15 phút thời điểm. Trên sân làm nóng người kết thúc. Hai bên các cầu thủ nối đuôi nhau tiến vào hành lang. Trở lại từng người phòng thay đồ. Ở nơi đó đem phát sinh cái gì là tất cả mọi người cũng không biết. Nhưng đều cảm thấy hứng thú. Cùng lúc đó, đang dần dần quạnh quẽ hạ xuống City Stadium ở ngoài quảng trường. Đến rồi một chiếc màu đỏ sậm Audi A6. Tới chậm, bên trong xe truyền tới một có chút sắc bén âm thanh. Không. Doughty tiên sinh yêu cầu chuyên môn vào lúc này đến. Quá nhiều người mà nói. chúng ta cũng lo lắng chen thương ngươi. Một âm thanh khác vang lên. Cửa xe mở ra. Trước tiên đi ra chính là một tên ăn mặc Âu phục màu đen nam nhân. Hắn đi vòng một vòng. Mở ra cửa sau xe. Trước tiên hạ xuống chính là một người phụ nữ Freddy. Ít sút thê tử. Trong lòng nàng ôm một tên trẻ con. Theo nhảy xuống xe chính là một tên bé trai. Nam nhân chờ bọn hắn đều cách lái xe. Lại thò người ra đi vào. Phù ra người đi gan ít út. Ok, cảm tạ ngươi. Có điều, Freddy thấy đối phương tựa hồ có muốn đem hắn vẫn nâng lên khán đài phòng khách ý tứ. Vội vã xua tay ngăn lại. Ta có thể đi, chỉ là gặp có chút chậm mà thôi. Cetero ở bên cạnh một bên nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngủ say bảo bối. Vừa hướng tên nam tử kia nói. Để chính hắn đi thôi. Nam tử có chút khó khăn. Nhưng là ngươi địa chân. Hơn nữa Đao Ti tiên sinh chuyên môn dặn chúng ta. Đao Ti chủ tịch cũng hy vọng nhìn thấy. Một cái khỏe mạnh ít hút chứ. Gypsy tiền đạo nói rằng. Ta đi lên. Không thành vấn đề. Nói xong. Hắn cất bước hướng về đi về chủ khán đài chuyên dụng đường nối đi đến. Nam nhân tại mặt sau do dự một chút. Bước nhanh đi tới. Đi theo bên cạnh. Đi rồi. Bảo bối nhi. Cetero đối với hết nhìn đông tới nhìn tây bé trai vung vung tay. Làm ít sút chính chậm chậm. Thế nhưng rất nỗ lực leo cái kia mười mấy bậc cầu thang địa thời điểm. Đan chính đang phòng thay đồ bên trong đối với cầu thủ của hắn làm cuối cùng động viên. Trên bản đồ chiến thuật đã bị hoa đến lung ta lung tung. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Không có ai xem món đồ kia. Chân chính chiến thuật sớm đều bị khắc ở trong đầu của bọn họ. Mọi người, Đan nhìn đã đổi hào áo đấu. Ngồi ở từng người vị trí các cầu thủ. Mùa giải trước, ngoại hạng Anh địa quán quân là chúng ta bản cuộc tranh tài đối thủ. Mùa giải này, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không có thua quá một hồi. Chính cao cư đầu bảng. Mặc kệ cá nhân ta đối với đội bóng này. Đối với Mourinho có ý kiến gì không? Ta cũng đến thừa nhận đây là một nhánh rất lợi hại, rất mạnh mẽ, rất có sức chiến đấu đội bóng. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại nhìn hơi nghi hoặc một chút các đội viên. Lẫn nhau xem các ngươi biểu cảm trên gương mặt. Các ngươi là không phải đang kỳ quái tại sao ta sẽ ở thi đấu trước trắng trợn tán dương đối thủ của chúng ta đây. Có người gặp cho rằng ta đang nói đùa sinh động bầu không khí sao? Đan khoát khoát tay chỉ. Không không, ta không có đùa giỡn. Ta nói đều là trong lòng ta nói. Chelsea xác thực rất mạnh. Mạnh phi thường. Bọn họ mùa giải trước hầu như lấy bất bại chiến tích thắng lợi. Thiếu một chút liền có thể bình Arsenal ở 03-04 mùa giải sáng lập địa bất bại chiến tích thắng. Lợi ghi chép. Nhưng là, hắn đột nhiên chuyển đề tài. Đại gia cũng thuận theo bỗng cảm thấy phấn chấn. Ta tại sao muốn nói, hầu như, đây. Bởi vì bọn họ ở giải đấu bên trong vẫn thua một hồi. Ai có thể nói cho ta? Bọn họ bại bởi ai? Chờ chính là thời khắc này. Bên trong phòng thay đồ tất cả mọi người chăm miệng một lời hống lên. Chúng ta, nước Anh hầu như hết thảy đội bóng đối mặt Mourinho Chelsea đều muốn cúi đầu xưng thần. Thế nhưng chỉ có một nhánh đội bóng không sợ bọn họ. Nói cho ta, vậy là ai? Ta môn. Hầu như tất cả mọi người đều từ chỗ ngồi đứng lên. Ngước cổ gào thét, phảng phất từng con Forest bên trong lang. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 208, giữa hai người chiến tranh hai. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.